Vừa gặp đã yêu, độc sủng vợ bé nhỏ. Chương 23 giờ 23, bà dì hại người khác đến thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Tử Hiên trực tiếp mở cửa đi vào ôm thực ra khi anh ra khỏi nhà vệ sinh Liên. Hiểu, người phụ nữ này tại sao lại bảo anh đi mua băng vệ sinh, chắc hẳn kỳ sinh lý của cô ta đến rồi lại còn mặc bộ quần áo màu trắng nữa. Lúc này cơn giận của Quan Tử Hiên đã giảm đi đôi chút, anh nghiêm túc nhìn Mạc Tố Tình, đột nhiên phát hiện người phụ này thực sự rất xinh đẹp, một mái tóc đen nháy rất đẹp, đôi mắt lanh lợi như biết nói. Vừa gặp đã y âm vợ bé nhỏ chương 23, bà khác đến thảm. Đương nhiên, nếu không xảy ra chuyện ban nãy, anh nghĩ ấn tượng về cô sẽ tốt hơn nhiều. Anh ném bịch băng vệ sinh vào lòng Mạc Tố Tình, giọng nói cực kỳ bình tĩnh, giờ có thể xóa ảnh rồi. Trong lòng Mạc Tố Tình ôm lấy bịch băng vệ sinh và máy ảnh, trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, nếu để những người hâm mộ điên cuồng của Quan Tử Hiên biết được chuyện cô phái nam thần trong lòng họ đi mua giúp cô băng vệ sinh, chắc chắn sẽ xé cô làm từng mảnh. Cô nhanh chóng xoa dịu trái tim bé nhỏ của mình, may mà chuyện này chỉ có trời biết đất biết, Quan Tử Hiên biết cô biết. Chương 23, bà khác đến thảm. Vừa gặp đã y âm vợ bé nhỏ, Mạc Tố Tình cũng không phải người không biết đếm, cô lấy máy ảnh từ trên cổ mình xuống ném cho Quan Tử Hiên, còn mình thì cầm băng vệ sinh chạy vào trong một ngăn WC. Mạc Tố Tình thay xong băng vệ sinh và ra ngoài, sắc mặt có chút tái đi, trước giờ khi bà dì đến cô đều rất đau, ban nãy còn tưởng lần này sẽ khá hơn chút, không ngờ thay xong băng vệ sinh liền đau đến chết đi sống lại. Khuôn mặt cô tái nhợt, Quan Tử Hiên đưa trả máy ảnh cho cô xong liền hỏi cô không sao chứ. Anh nghĩ một lúc lại nói thêm một câu, nếu cô chết ở đây thì cũng không phải chuyện của tôi. Chương 23, bà khác đấn thảm. Vừa gặp đã y âm vợ bé nhỏ, lúc này Mạc Tố Tình làm gì còn sức lực mà cùng anh ta đấu khẩu chứ. Cô giận giữ lườm anh ta một cái, tôi chết cũng không liên quan đến anh, anh nhanh chóng đi đi, đừng có để tôi liên lụy đến anh nhớ. Quan Tử Hiên không nói gì, bĩu bĩu môi, tính khí của người phụ nữ này đúng là mạnh. Đột nhiên ánh mắt anh vô tình nhìn vào vết màu đỏ trên chiếc quần trắng của Mạc Tố Tình, tai anh hơi đỏ lên, anh nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình xuống, ném vào lòng Mạc Tố Tình, tôi hôm nay đột nhiên có lòng nhiệt tình áo khoác cho cô, không phải trả lại. Vừa gặp đã y âm vợ bé nhỏ chương 23, bà khác đến thảm, và nhất định đừng có cảm ơn tôi. Nói xong, anh đi ra ngoài mà không ngoảnh đầu lại, cùng với người trợ lý đứng ở cửa nhanh chóng rời khỏi sân bay. Mạc Tố Tình sững sờ nhìn chiếc áo khoác đen của Quan Tử Hiên trong tay, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Hóa ra tên Quan Tử Hiên này mặc dù có chút phong lưu đa tình nhưng nhân cách cũng không quá tệ. Cô quần áo khoác của Mạc Tử Hiên quanh eo, bật điện thoại, nhìn bức ảnh Quan Tử Hiên và người phụ nữ đó trong điện thoại, cô đột nhiên thay đổi chủ ý. Thực ra chủ ý ban đầu của cô là khiến Quan Tử Hiên đi mua băng vệ sinh cho cô, sau đó sẽ cho anh ta xóa ảnh trong máy. Vừa gặp đã y âm vợ bé nhỏ chương 23, bà khác đến thảm. Ảnh, nhưng mà cô và Lệnh Hề Giao khi chụp ảnh, hai tay luôn chuẩn bị cả máy ảnh và điện thoại để chụp, chắc hẳn ban nấy Quan Tử Hiên không chú ý cho nên bức ảnh trong điện thoại của cô vẫn có thể nhìn được rõ ràng. Chỉ có điều khuôn mặt của người phụ nữ trên bức ảnh trong điện thoại có hơi mờ, bị Quan Tử Hiên che. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất một phần căn bản nhìn không rõ mặt, cho nên suy nghĩ ban đầu của cô chính là cho dù Quan Tử Hiên giúp cô mua băng vệ sinh, tin tức ngày mai vẫn sẽ được đăng lên như cũ. Người bạn gái bí mật không rõ ràng, không phải càng khiến người khác cảm thấy bí ẩn hơn, sẽ đầy những suy đoán và tưởng tượng sao? Nhưng mà thời khắc này cô lại do dự. Vừa gặp đã y âm vợ bé nhỏ chương 23, bà khác đến thảm. Nếu cô đã nói không đăng ảnh, vậy không đăng nữa vậy. Hơn nữa Quan Tử Hiên cũng không có vẻ lạnh lùng vô cảm như lời đồn, ít nhất anh ta đã đưa áo khoác của mình cho một người lạ, vừa đủ để khiến Mạc Tố Tình có một cái nhìn khác về anh. Mạc Tố Tình đứng đó, nhìn theo bóng dáng Quan Tử Hiên và trợ lý biến mất ở sân bay, cô mới từ từ rời đi. Bụng cô đau khủng khiếp, thời gian vẫn còn sớm. Mạc Tố Tình vốn muốn về nhà, nhưng cô vừa nghĩ đến chuyện hôm nay mình chạy đi lấy tin tức mới, kết quả lại trở về tay không. Trang báo ngày mai để chống bà La Sát, nói không chừng sẽ tìm cô và Lệnh Hề Vựa T, Z, 14Y, 1Q, dây vợ 1O4. Giao hỏi tội, nghĩ đến đây, Mạc Tố Tình cau mày, đi ra khỏi sân bay, nhanh chóng gọi xe quay Về tòa soạn, dù sao giờ vẫn còn sớm, cô trở về viết một bản thảo ứng phó vào ngày mai đã. Rồi tính, trên xe taxi, Mạc Tố Tình đau đến mặt, cắt không còn giọt máu. Bác tài xế không nhịn nổi mà nói, cô, gái, hay là tôi đưa cô đến bệnh viện nhé. Mạc Tố Tình chậm chậm lắc đầu, không được đâu bác, cháu không sao, cứ đi thẳng đến tòa soạn phong hàng. Bác tài xế bất lực thở dài, giới trẻ, ngày nay, vì công việc mà đến cơ thể mình, vừa gặp đã y âng vợ bé nhỏ chương 23, bà. Khác đến thảm, cũng không quý trọng, Mạc Tố Tình mím chặt đôi môi trắng, bệch không nói tiếng nào. Bác tài xế vẫn là thấy không nên quản chuyện người khác, trực tiếp lái xe thẳng về tòa soạn phong hàng. Mạc Tố Tình vừa trở về tòa soạn liền cảm thấy thân dưới đang chảy ra rất nhiều, như nước tiểu vậy. Cô không kịp nghĩ nhiều, ném điện thoại và máy ảnh lên bàn, nhanh chóng cầm băng vệ sinh đi vào WC. Mạc Tố Tình vừa đi, Bạch Đình Nam liền từ chỗ ngồi của mình đứng dậy đi đến bàn làm việc của Mạc Tố Tình. Lúc chưa nhìn cô ta hùng hổ ra ngoài, vừa gặp đã y âng vợ bé nhỏ chương 23, bà. Khác đến thảm, chắc chắn ban chiều ra ngoài lấy tin tức mới, rất nhanh liền quay lại. Cô phải xem, Mạc Tố Tình lấy được tin tức gì mới. Bạch Đình Nam cầm máy ảnh của Mạc Tố Tình lên, xem qua xem lại, bên trong không có gì cả. Bạch Đình Nam cau mày, không phải, chứ cô ta không phải ra ngoài lấy tin mới. Sao, một chút tin tức hữu ích cũng không? Có sao cô có chút không tin được? Nhỉ, Bạch Đình Nam cầm điện thoại của Mạc Tố Tình lên, lần đó Mạc Tố Tình mở điện thoại cô vô ý nhìn thấy mật mã điện thoại, nên phút chốc Bạch Đình Nam đã mở khóa được điện thoại của Mạc Tố Tình. Ở sân bay Mạc Tố Tình lúc cuối cùng, vừa gặp đã y âng vợ bé nhỏ chương 23, bà. Khác đến thảm, dùng điện thoại là để nhìn lại bức ảnh, trong đó, không ấn quay trở lại. Bạch Đình Nam vừa mở khóa điện thoại liền trực tiếp nhìn thấy bức ảnh của Quan Tử Hiên, khóe miệng cô từ từ hiện lên nụ cười. Mạc Tố Tình từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn xung quanh mọi người vẫn đang chăm chú soạn bản thảo, cô vừa ngồi xuống An Tuệ Lâm liền đi đến, giám đốc lạnh lùng nhìn Mạc Tố Tình, nói chiều nay không phải cô cùng lệnh Hề Giao ra ngoài sao? Sao cô ta không quay lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa gặp đã y âng vợ bé nhỏ, chương 23, bà. Khác đến thảm, Mạc Tố Tình mặt không đỏ tim không đập nhanh, bình tĩnh nói dối. Hôm nay tôi không khỏe, cô ấy bảo tôi quay về trước, một mình đi khai thác tin mới. Khuôn mặt tái nhợt của Mạc Tố Tình rất thuyết phục, cho dù có là An Tuệ Lâm bkd đi nữa cũng sẽ lập tức tin lời cô nói. Nếu thấy không ổn thì quay về nghỉ ngơi đi. Mạc Tố Tình miễn cưỡng nở một nụ cười, không sao, tôi viết xong bản thảo sẽ đi. An Tuệ Lâm nhìn cô không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người rời đi. Mạc Tố Tình bận đến tận 7 giờ, vì không có tài liệu, bản thảo đều được viết về những chuyện đã cũ, cô nghĩ đến to cả. Vừa gặp đã y âng vợ bé nhỏ chương 23, bà. Khác đến thảm, não mới miễn cưỡng hoàn thành được bản thảo. Khi Mạc Tố Tình rời đi, hầu hết mọi người ở tòa soạn đều đã đi rồi. Có điều bất thường là, bình thường, Bạch Đình Nam luôn là người rời đi sớm nhất, hôm nay lại bình tĩnh đến kinh ngạc. Khi Mạc Tố Tình đi về, cô ấy vẫn còn ngồi viết bản thảo. Mạc Tố Tình liếc nhìn đến mấy lần cũng không để tâm nhiều lắm, cô cảm thấy mình như sắp chết vậy. Cuối cùng cũng viết xong bản thảo, cơ thể khó chịu khiến cả người cô cảm thấy rất không ổn. Lúc Mạc Tố Tình rời khỏi tòa soạn, trời không tốt lắm, đột nhiên còn mưa lớn. Nhìn vào màn mưa rộng lớn, nghĩ đến vừa gặp đã y âng vợ bé nhỏ chương 23, bà. Khác đến thảm, trong phòng làm việc của mình có ô, nhưng cô nghĩ đến việc khó khăn lắm mới ra được ngoài, lại phải quay lại, cô liền từ bỏ ý nghĩ quay lại đó. Ngay vào lúc này, một chiếc taxi đi ý đến, Mạc Tố Tình vội vàng đưa tay vẫy xe, cuối cùng cũng ngồi được lên xe. Bạch Tố Tình thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng về nhà rồi thì ngủ một giấc, không chừng sẽ tốt hơn chút, ngủ say rồi có lẽ sẽ không thấy đau như này nữa. Đến cổng tiểu khu xe liền dừng lại, nhìn về phía căn hộ vẫn còn cách đó một đoạn, cô liền có cảm giác giật giật tê nơi da đầu, vẫn còn phải chạy bộ đến đó, mưa ướt tối bụng sẽ càng đau hơn, nhưng mà trước mắt cũng không có. Vừa gặp đã y âng vợ bé nhỏ chương 23, bà. Khác đến thảm, cách nào tốt hơn, xe taxi cũng không được đi vào tiểu khu. Cuối cùng cô vẫn cứng đầu bước xuống xe, trực tiếp hướng về phía căn hộ chạy đến. Diệp Trung Giác vừa tan làm, anh cũng vừa ra khỏi tòa công ty mới phát hiện trời mưa. Anh vốn định đi đón Mạc Tố Tình, nhưng chợt nghĩ đến chuyện cô đối với chuyện anh muốn đưa cô đi làm rất cương quyết phản đối, cuối cùng liền gạt Bỏ ý nghĩ đó, hơn nữa nhìn vào thời gian, cô đã về nhà rồi. Diệp Trung Giác vừa lái xe đến cổng, Tiếu Khụ liên nhìn thấy Mo, bóng trắng, chạy vội vã trong mưa, eo của còn buộc một chiếc áo khoác đen. Diệp Trung Giác lái xe vào tiểu khu, vừa mở cửa gara, đột nhiên nhìn thấy bóng trắng đó té nhào. Cô không cẩn thận bị trượt chân, ngồi thẳng xuống đất, bộ quần áo trắng dính đầy nước mưa. Diệp Trung Giác không quan tâm nhiều, trực tiếp xuống xe chạy thẳng đến chỗ Mạc Tố Tình. Mạc Tố Tình chạy nhanh quá, không để ý dưới chân, không ngờ nước mưa tích lại một chỗ tạo thành một cái hố nhỏ, hại cô trượt ngã xuống đất. Cô không biết nên khóc hay cười nữa, bụng đau nhói khiến toàn thân cô giật, vừa gặp đã y âm vợ bé nhỏ. Chương 23, bà khác đến thảm, giật hôm nay đúng là thật xui xẻo, uống một ngụm nước lạnh còn bị mắc ở răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tố Tịnh đang định đứng lên khỏi mặt đất, đột nhiên một lực mạnh ôm cô dậy, ý cô hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn liền thấy gương mặt anh tú của Diệp Trung Giác. Anh không để ý nước mưa trên người, trực tiếp ôm lấy cô đi vào trong nhà. Những giọt nước từ từ chảy xuống cằm anh, trong tính cách có một chút tùy tiện, nhưng mà Mạc Tố Tình rõ ràng có thế cảm nhận được trên gương mặt anh có một chút tức giận. Diệp Trung Giác không nói gì, ôm Mạc Tố Tình thẳng lên lầu, vừa gặp đã y âm vợ bé nhỏ. Chương 23, bà khác đến thảm. Trong thang máy, Mạc Tố Tình cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của anh, gương mặt trắng bệch có chút ửng đỏ. Cô nghĩ gần đây cô chắc chắn đã trở nên xấu xa rồi, rõ ràng là bụng đau đến chết đi sống lại, vậy mà vẫn còn tâm trạng nghĩ đến chuyện cảm nhận nhịp tim của mình. Không biết tại sao, mỗi lần chỉ cần gần Diệp Trung Giác một chút, cô liền không kìm chế được nhịp tim của mình. Diệp Trung Giác lạnh lùng ôm Mạc Tố Tình về phòng, giọng nói lạnh như băng, em đi tắm nước nóng trước đi. Anh thật sự rất tức giận, rõ ràng là trời mưa rất lớn, nhưng cô không gọi điện cho anh đến đón cô, chẳng lẽ cô để tâm đến việc tan làm, vừa gặp đã y âm vợ bé nhỏ. Chương 23, bà khác đến thảm. Anh đến đón cô sao? Nhưng mà vừa nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn lạnh đến trắng bệnh của cô, anh lại không nỡ trách mắng. Cuối cùng anh chỉ có thể kiềm chế cơn tức giận mà rời khỏi. Diệp Trung Giác đi xuống nhà lái xe, vừa ngồi vào trong xe, đưa tay đặt ở vô lăng thì đột nhiên cả người anh sững lại. Tay anh sao lại có máu? Gần như ngay lập tức anh liền hiểu ra. Chiếc áo khoác đen buộc ở eo Mạc Tố Tình, vết máu trên tay anh chỉ có thể nói lên được một vấn đề. Đó chính là kỳ sinh lý của cô đến rồi. Khách chương.